Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, Lý Tịnh kế hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Mà bọn họ ở đánh bại Hy La đột quyết binh mã sau đó. Cũng không có vội vã tiếp tục tiến về trước, mà là đóng trại cắm trại. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sau đó, làm tiếp dự định, trọng yếu nhất, vẫn là phải cùng Lý Tịnh bên kia binh mã đồng bộ mới được. Mà đang ở bọn họ bên này cùng đột quyết chạm mặt lúc này Lý Tịnh và Tần Thúc bảo bọn họ 100.000 quân đường, cũng đã trực tiếp khu vào đồng cỏ, quân đường cuồn cuộn làm sạch ở trên thảo nguyên hành quân. Trực bức đột quyết Vương Thành. Mà đang ở quân đường đi đột quyết Vương Thành đường phải đi qua lên. Ngay tại đột quyết áo nhĩ đồng cỏ, đột quyết 100.000 đại quân ở Cáp Lợi dưới sự hướng dẫn. Bày trận mà đợi, ngày này sáng sớm, một người thám tử vội vã chạy tới. Tướng quân, quân đường cách chúng ta nơi này chỉ có 50 dặm lộ trình. Hai ngày sau, bọn họ là có thể chạy tới. Cáp Lợi là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Hắn là đột quyết áo nhĩ bộ lạc thủ lãnh. Thủ hạ có hơn 20.000 đột quyết binh mã. Là đột quyết tây bộ thế lực cường hãn nhất bộ lạc. Lúc này, ở hắn 100.000 trong quân. Còn có những thứ khác 6-7 cái đột quyết bộ lạc. Ở tin tức này truyền lúc tới. Những thứ khác bộ lạc thủ lãnh nhất thời lộ vẻ được hưng phấn. Được, a, cuối cùng đem quân đường cho chờ được. Chúng ta muốn cùng quân đường đánh một trận, muốn cho bọn họ biết chúng ta đột quyết lợi hại. Không sai, không sai, quân đường 100.000 binh mã rất nhiều sao. Chúng ta một cái đột quyết tướng sĩ có thể đánh bọn họ 2-3 cái. Bọn họ chỉ như vậy tiến vào đồng cỏ, nhất định chính là ở chịu chết. Ha ha ha, giết bọn họ. Chúng ta liền trực tiếp nhào vào đại đường. Chúng ta muốn bọn họ tài bảo. Muốn bọn họ người phụ nữ. Lúc này những thứ này đột quyết bộ lạc thủ lãnh còn không biết quân đường lợi hại. Bọn họ cảm thấy đại đường tướng sĩ vẫn là giống như trước kia yếu. Không phải bọn họ đột quyết đối thủ. Bọn họ còn ước mơ giết sạch những thứ này đại đường binh mã. Sau đó đối với đại đường tiến hành cướp đoạt. Bất quá, mặc dù những bộ lạc khác thủ lãnh rất hưng phấn, nhưng Cáp Lợi tương đối mà nói lại hết sức cẩn thận. Mọi người không nên quá qua đắc ý vênh váo, dẫn quân đường cái đó nguyên soái là Lý Tịnh, hắn dụng binh vẫn là rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Cáp Lợi nhắc nhở một chút mọi người, bất quá mọi người cũng không thế nào coi ra gì. Cáp Lợi tướng quân yên tâm đi, chúng ta sẽ để cho quân đường cẩn thận một chút. Ha ha ha, không tệ, không tệ, hẳn là bọn họ cẩn thận mới đúng. Chúng ta nhiều binh mã như vậy, kỵ binh thêm cùng nhau có 40.000 liền đi. 40.000 kỵ binh, còn không đánh chết những thứ này quân đường. Bọn họ biết, đại đường chỉ có 20.000 kỵ binh. 20.000 kỵ binh không ít. Nhưng cùng bọn họ so, kém xa, cả đám nói như vậy. Cáp Lợi khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tốt lắm, cái này hai ngày để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Rất nhanh, chúng ta thì phải cùng quân đường đánh một trận. Bọn họ thương lượng một chút đối chiến sách lược, sau đó mới rốt cuộc thối lui. Mà đang ở áo nhĩ trên thảo nguyên phát hiện những chuyện này lúc này Lý Tịnh và Tần Thúc bảo hai. Người mang 100.000 binh mã đang nhanh chóng đi đường. Nguyên soái, lại qua 2 ngày, chúng ta thì phải cùng đột quyết chủ lực đụng đầu. Trận đánh này đánh như thế nào? Ở người đi đường lúc này Tần Thúc Bảo có chút hiếu kỳ hỏi một chút Lý Tịnh. Tần Thúc Bảo là một viên mãnh tướng, mưu trí có, nhưng cũng chỉ là so Trình Giảo Kim bọn họ mạnh một chút thôi. Phải nói hắn có thể làm nguyên soái một mình phụ trách một phía. Thiếu chút nữa, chí ít tung có Lý Tịnh mạnh. cho nên diệt đột quyết trận chiến này. Lý Tịnh là nguyên soái, Tần Thúc Bảo coi như là trợ thủ của hắn. Bất quá, phẩm giai cấp nói, hiện nay Tần Thúc Bảo là so Lý Tịnh muốn cao một chút. Lý Tịnh tuy có chiến công, nhưng lúc này chiến công cũng không phải là đặc biệt cao. Còn chưa đủ để cho hắn phong quốc công cái gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lý Tịnh thành là đại đường nguyên soái. Bị Tần Thúc Bảo hỏi một câu, Lý Tịnh suy tư chốc lát, nói, chúng ta ở binh mã về số lượng, cùng đột quyết là thế quân lực địch, đột quyết ưu thế đang cùng kỵ binh so chúng ta nhiều. Chúng ta ưu thế, ngay tại đường đao và đội mạch đao, thật muốn quyết chiến, ta quân đường là có 60% chắc chắn có thể thủ thắng. Bất quá, liều mạng không phải ta phong cách. Nói tới chỗ này, Lý Tịnh dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói, ta chuẩn bị đến lúc đó bày cái kế tiếp thất sát trận. Dụ đột quyết kỵ binh vào trận, đi trước diệt đột quyết kỵ binh, còn dư lại binh mã lại giết, liền dễ dàng hơn. Nếu đột quyết ưu thế ở kỵ binh đủ nhiều, vậy bọn họ thì phải trước nghĩ biện pháp yếu ớt đột quyết kỵ binh. Chỉ phải suy yếu liền đột quyết kỵ binh, chiến đấu kế tiếp tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Lý Tịnh đem thất sát trận tình huống cùng với mình chủ ý cùng Tần Thúc Bảo nói một lần. Tần Thúc Bảo sau khi nghe xong cảm thấy còn có thể, nếu nguyên soái đã nghĩ xong, vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên soái nói đi làm đi. Bàn về trận pháp, dĩ nhiên là không có ai hơn được Lý Tịnh. Dĩ nhiên, cũng chỉ có Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo bọn họ như vậy 100.000 đại quân mới có thể tay máy trận pháp, giống như Tần Thiên bọn họ như vậy mấy chục ngàn người. Trận pháp vậy cũng không có quá lớn dùng. Tống triều trước, Hoa Hạ mỗi lần đại trưởng đều phải liên lụy mấy trăm ngàn, hai trăm mấy chục ngàn, thậm chí nhiều hơn. Cho nên hiện nay trận pháp đều là một ít đại trận pháp, chỉ có đến Minh Thanh sau đó mới phải xuất hiện một số người đếm tương đối ít trận pháp. Nói thí dụ như thiết kế Quang Uyên Ương trận, chính là mấy chục người liền có thể thành trận cái loại đó. Hôm nay Lý Tịnh bọn họ có thể bày trận pháp, Tần Thiên bọn họ lại không thể bày. Dĩ nhiên, vậy không phải là không thể bày, chủ yếu là bọn họ số người quá thiếu, bày vậy không phát huy ra trận pháp uy lực tới. Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ liền làm một phen chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Áo Nhĩ Đồng Cỏ. Bất quá, đi tới Áo Nhĩ Đồng Cỏ, cách Cáp Lợi 100.000 đại quân có 10 dặm đất, lúc này quân đường ngừng lại. Bọn họ đường xá xa xôi, ở trước khi đại chiến, nhất định là muốn nghỉ ngơi một chút. Cách quá gần không tốt, chỉ có nghỉ ngơi sau một đêm, đệ nhị thiên tài có thể đi cùng đột quyết đánh một trận. Mà tin tức này, vậy rất nhanh truyền đến Cáp Lợi nơi này. Tướng quân, quân đường đã tới. Cách chúng ta chỉ có 10 dặm khoảng cách, chúng ta muốn không muốn đi giết, đánh bọn họ cái không kịp đề phòng. Quân đường đóng trại cắm trại thời điểm là buổi chiều, đột quyết binh mã nếu quả thật muốn giết đi qua, vẫn là có thể. Bất quá, Cáp Lợi ở suy nghĩ một phen sau nhưng là lắc đầu một cái. Không gấp, chúng ta nếu như chạy tới, ngược lại để cho quân đường đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Bọn họ quân đường lần này là chủ động công kích, hiển nhiên so chúng ta cuống cuồng. Chúng ta ở bên này chờ bọn họ là được. Ở Cáp Lợi xem ra, lúc này đi giết cũng không thể cho bọn họ mang đến bao lớn ưu thế. Ngược lại không như đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ quân đường 10 dặm khoảng cách tiêu phí không được nhiều thuở nhỏ ở giữa, vậy không hao phí quân đường bao nhiêu thể lực. Nhưng chiến tranh hơi một chút khác biệt, cũng có thể tạo thành không giống nhau kết quả. 10 dặm khoảng cách có lẽ chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Như vậy đột quyết tự nhiên càng hy vọng bọn họ là quyết định thắng bại vậy một phương. bọn họ tiết giảm bớt một ít thể lực nói. Có thể kiên trì càng là lâu dài, khi đó muốn giết bại quân Đường thì sẽ càng dễ dàng một chút. Cáp Lợi nói xong, đột quyết những bộ lạc khác thủ lãnh cũng không có điều gì dị nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-ns-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.